chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, không cần khách khí. Gọi tiếng lão công liền tốt, làm cho tam công chúa đáp ứng bất kỳ một cái nào yêu cầu. Nhiếp thần đối với cái khác ngược lại là không có hứng thú. Nhưng đối với cái này, hắn đổ là có một tia hứng thú. Đã cái kia vòng ngọc có thể ôn dưỡng thất thải niết bàn hoa, không bằng ta liền đi lôi đài tỉ thí một chút, đem cái kia vòng ngọc thắng đi thế nào? Nhiếp thần cười nhìn lấy môi anh đào béo ngậy, tướng ăn có chút đáng yêu Sở Thanh Nguyệt nói. Sở Thanh Nguyệt dường như trong nháy mắt dường như liền khôi phục nữ đế uy nghiêm. Chỉ là một cái vòng ngọc mà thôi, mặc kệ hắn có phải hay không cái gì tam công chúa, chỉ cần bản đế xuất thủ, trong khoảnh khắc liền có thể vào tay. Không cần ngươi tới, ngươi liền tin tưởng một chút bạn trai ngươi đi. Đúng lúc ta cũng muốn thử xem thực lực của mình. Nhiếp thần đứng người lên. Loại này các lộ cao thủ tụ tập tràng diện thích hợp hắn nhất thu hoạch hệ thống khen thưởng. Loại này tăng lên cơ hội tốt. Hắn có thể cũng không tính phóng qua. Đã dạng này, vậy liền giao cho ngươi. Bất quá, hẹn hò không phải một phương diện. Ngươi làm nhiều như vậy, ta có phải hay không cũng nên hồi báo ngươi cái gì? Do dự một chút, Sở Thanh Nguyệt tựa hồ có chút xấu hổ. Nhiếp thần liền nói ngay. Khách khí cái gì? Gọi ta một tiếng lão công liền tốt. Ngươi, nếu như là đổi lại người khác nói loại lời này, hiện tại khả năng đã chỉ còn lại có một đám thi hài. Có thể giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt lại cảm giác hai gò má phát hồng nóng lên. Hừ, nghĩ hay lắm, chờ ngày sau hãy nói đi. Nhẹ hừ một tiếng, Sở Thanh Nguyệt quay đầu đi, nhìn như là đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Kỳ thực là muốn dùng hơi lạnh gió đêm làm dịu trong lòng tạp nhạp nhịp tim đập. Trên lôi đài, đã bắt đầu vòng thứ nhất tỉ thí. Dám đến đây luận võ chọn rể không ai là giả áo túi cơm. Trên lôi đài hai người đều có lấy ngưng khí cảnh trung kỳ thực lực. Mà lại tuổi tác cũng mới bất quá 20. Bực này tư chất, đã được cho tầm thường trong môn phái khó lường nội môn đệ tử. Song phương đều là dùng hết toàn lực, không có không nương tay. Máu tươi vẩy ra, không nhiều chỉ trong chốc lát. Một người trong đó rốt cục bị đánh ra lôi đài. Một người khác cũng là tinh bì lực tẫn, lung lay sắp đổ. Nhiếp thần thả người vọt xuống tửu lâu, đi vào bên lôi đài đứng ngoài quan sát. Chỉ là hai vòng công phu, vòng thứ nhất người thắng liền bị đánh tới. Lôi đài tỉ thí càng kịch liệt, thậm chí đã xuất hiện thương vong. Cả người cao 8 thước, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đứng đến cuối cùng. Cái kia giống như núi nhỏ thân thể chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta áp lực lớn lao. Lại thêm chi hắn vừa mới xuống tay ngoan lệ, đã liên tiếp đem 2, 3 người đánh thành trọng thương, một người gần như sắp chết, rất nhiều nhân tâm thấy sợ hãi. Nguyên bản liên tục không ngừng có người phun lên lôi đài thế mà xuất hiện trống rỗng kỳ. Dù sao đối thủ như vậy người nào cũng không muốn gặp. Tuy nhiên muốn trở thành phò mã, nhưng dựng vào tánh mạng liền không thích hợp. Để cho ta tới thử một chút. Đúng lúc này, Nhiếp thần trong đám người hô to một tiếng. Lập tức, thả người trên vọt, một chút liền bay xuống tại cao hơn 2 mét trên lôi đài. Hảo khinh công. Một bộ phận không có thấy qua việc đời phàm nhân kinh hô vỗ tay. Người đối 13 người bình thường tâm linh tạo thành trùng kích. Nhanh nhẹn độ cộng 6. Nhiếp thần hoạt động một chút thân thể. Cơ hồ không có cảm giác ra có thay đổi gì. Quả nhiên, hệ thống khen thưởng cũng là căn cứ đối tượng thực lực tăng lên. Đối với những phàm nhân này, liền xem như nhân số lại nhiều, cũng rất khó thu hoạch được coi như không tệ khen thưởng. Giống, cuối cùng có cái ra dáng đối thủ, cảm nhận được nhiếp thần trên thân nện vững chắc khí. Tức, tráng hán cũng nghiêm túc, nhiếp thần nhú lên tay, đối mặt với 4 phương 8 hướng, cao giọng nói, đa tạ, hôm nay lôi đài quán quân ta liền đương định, khuyên các ngươi háo tử vĩ chấp, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền đưa tới một trận tức giận cùng xôn xao. thật to gan, lại dám nói ra những lời này. Hắn sợ là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ta nhìn hắn thật là sống ngán. Tuy nhiên ngưng khí cảnh hậu kỳ hoàn toàn chính xác cũng được cho người nổi bật. Nhưng hắn đối mặt thế nhưng là tam công chúa vô số hâm mộ người. Cái này công phu mèo quào có thể hoàn toàn không đáng chú ý. Não tử có hố à? Cũng dám như thế khiêu khích. Người đối chúng tâm linh người tạo thành trùng kích. Nhanh nhẹn cộng 126. Lực lượng cộng 126 quả nhiên có thể. Nhiếp thần trong lòng kinh thán. Giống như mình nghĩ, thì liền không biết xấu hổ tinh thần chỉ cần dùng tốt. Cũng có thể tạo được hiệu quả. Mặc dù lớn nhiều đều là dân chúng trong thành, nhưng lại cũng không ít ẩn thân vào trong đó tu sĩ. Những tu sĩ này cung cấp chỉ số có thể là tuyệt đối không ít. Nhiếp thần tiếp lấy hô to. Có năng lực đừng ở phía dưới nát miệng. Tới đánh với ta một trận. Ta để cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngươi muốn chết. Ngươi triệt để tức giận rồi mọi người. Nhanh nhẹn cộng 126. Lực lượng cộng 126 nhìn lấy nhiếp thần. Cái kia tám thước tráng hán bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn đúng là phát giác. Nhiếp thần khí tức tựa hồ so vừa mới tăng lên rất nhiều. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Chẳng qua là miệng này hai câu mà thôi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Này thiên công chúa đều là ta. Tráng hán giận quát một tiếng. Mặt mũi tràn đầy lông tóc đều dựng đứng. Như chuông đồng ánh mắt trợn mắt tròn xoe. Trong tiếng thét gào, bao cát lớn nắm đấm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương gió lốc cuốn tới. Tuy nhiên cảnh giới giống. Nhưng nhiếp thần thực lực cũng đã kịch liệt tăng lên. Chỉ là một cái chếch bước. Liền nhẹ nhõm lóe lên một quyền này. Thật nhanh. Tráng hán trong lòng hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới nhiếp thần lại có như thế tốc độ bén nhạy. Hắn vội vàng muốn lùi lại. Lại đã chậm. Bành. Một tiếng vang trầm. Nhiếp thần một quyền phía dưới. Tráng hán thân thể trực tiếp lùi lại trượt ra mấy mét. Thể nội linh khí càng là lâm vào hỗn loạn bạo động. Phiên giang đảo hài, khí huyết hỗn loạn sôi trào. Chính mình chuyên tinh thể tu, thân thể đã rèn luyện được như sắt đá giống như cứng rắn. Đúng là bị cái này nhìn như vân đạm phong khinh một quyền đánh lui. Tráng hán ý thức được không thích hợp. Trước mắt người này, xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn chưa chờ hắn làm ra động tác kế tiếp. Đột nhiên, nhiếp thần trong tay lôi quang thoáng động. Xen lẫn bạo lệ khí tức lôi đình đúng là oanh minh một tiếng. Hóa thành năm đạo lôi đình. Sét đánh xuống. Oanh. Tráng hán né tránh không kịp. Bị sét đánh trực tiếp sấm sét bên trong. Nhất thời. Hắn cứng cỏi da thịt biến đến đen nhánh khô vàng. Kịch liệt thống khổ truyền đến. Đau đến hắn tê tâm liệt phế giống to. Hắn vội vàng muốn trốn tránh. Có thể chỉ là trong chớp mắt công phu. Nhiếp thần thân hình liền đã di động đến trước mặt hắn. Bành. Tráng hán dày đặc lồng ngực trùng điệp lõm. Trước ngực xương sườn tất cả đều đứt gãy. Cái kia cường tráng thân thể cao lớn như là như diều đứt dây. Không nhận bất luận cái gì trưởng khống. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Bụi đất tung bay. Như cùng chết thi đồng dạng vừa ngã vào dưới đài. Cũng không còn cách nào động đậy nửa điểm. Ba chiêu. Vẻn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc công phu, mới vừa rồi còn liên tiếp chiến thắng. Dường như không một địch thủ tráng hán liền không có không cái gì phản kháng bị đánh bại. Cái này cũng thật sự là quá mạnh. Nhanh nhẹn cộng 126. Lực lượng cộng 126 nhanh nhẹn cộng 126. Lực lượng cộng 126 PS. Ô ô, ưa thích liền thêm vào kho chuyện thu trốn một chút đi. Phía sau phát đường tình tiết càng thêm đặc sắc a tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.